Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngôn ăn nói, đừng quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Hơn nữa, người đầu tiên hai đứa muốn gặp sau khi tỉnh dậy, chắc chắn không phải chúng ta đâu. Hoắc Kỳ Ngôn mỉm cười bất lực. Em nói đúng. Hoắc Kỳ Ngôn và Ngôn An đã được nhận thức chung, nhất trí xoay người ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nhẹ tay nhẹ chân, đóng cửa lại. Dặn dò người hầu trông coi tầng này, không tới quấy rầy hai người ở trong phòng, xong rồi hết thảy mới rời đi. Tần Kha tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nặng nề thì đã sắp tới giữa trưa. Mấy ngày liên tục ngồi canh bên giường Hoắc Tuấn, gần như không chợp mắt tí nào. Tối qua cơ thể cô mệt mỏi không thể chống đỡ được, mới ngủ liệm đi. Trải qua giấc ngủ nặng nề, sau khi tỉnh dậy, đầu cô vắng vất, không biết hiện tại là giờ nào năm nào. Nhưng ngày sau đó, lý trí lập tức kéo cô từ trong mê man tỉnh lại. Nghe tiếng Hoắc Tuấn, Tần Kha vội chống tay xuống giường ngồi dậy. Nhưng khi cô vừa khẽ động đậy, đỉnh đầu chợt vang lên một giọng ngái ngủ khàn khàn. Đừng lộn xộn. Thân người Tần Kha cứng đờ. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra mình đang được người ta ôm vào trong lòng. Cánh tay săn chắc vòng qua lưng cô, ôm chặt cô vào ngực, lắng nghe nhịp đập vững vàng mạnh mẽ của trái tim. Dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn nghe lời của cô, đôi tay kia càng siết càng chặt. Hơi thở ấm nóng khẽ cọ lên cổ người con gái ở trong lòng. Người con trai hai mắt nhắm nghiền không biết đang ngủ hay thức nữa, khẽ nỉ non vào tay cô. Để anh ôm thêm lúc nữa nhé, Tần Tần. Tần Kha từ cơn hốt hoảng ban đầu dần ổn định lại, lúc này mới chắc chắn Hoắc Tuấn đã thực sự tỉnh rồi. Cô chớp chớp mắt, kìm nén cảm giác cay xè ở viền mắt. Cô yên lặng để Hoắc Tuấn ôm mình, lát sau mới nhẹ giọng hỏi. Anh tỉnh lâu chưa? Ừ. Giọng nói khàn khàn biếng nhác của người nọ kề sát bên tai, có cảm giác hấp dẫn lạ thường. Hắn trầm ngâm dài lát, cuối cùng dứt khoát từ bỏ việc suy nghĩ, rúc đầu vào cổ cô, thân mật hôn lên vành tai cô. Không biết nữa. Tần Kha bất lực. Cô khẽ dễ thoát ra, vất vả lắm mới kéo cái cổ bị hôn đến ngưỡng ngáy của mình cách xa khỏi Hoắc Tuấn, lại bị hắn nhíu mày ôm trở lại. Chỉ ôm một xíu nữa thôi, hắn khẽ lòng bầu, giọng điệu đáng thương tội nghiệp. Tần Kha giờ khóc giờ cười. Hoắc Tuấn mà đáng thương tội nghiệp, đừng nói là bị đập đầu hỏng rồi đấy nhé. Dù trong lòng thầm mắng như vậy, nhưng Tần Kha cũng không né tránh nữa. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, giọng Ngôn An mang theo ý trêu đùa vọng vào. Mặt trời đã lên cao 3 thước rồi, các bảo bối, hai đứa định ngủ qua giờ cơm tối luôn đấy à? Về phương diện này, Tần Kha ra mặt cực kỳ mỏng. Nghe Ngôn An nói như vậy, hai mắt tức khắc nóng bừng, vươn tay đẩy nhẹ Hoắc Tuấn một cái. Chị Ngôn An lên giục rồi kìa. Vừa nói xong, Tần Kha lại ngẩn người. Cô ngẩng lên, ánh mắt hoang mang vô tội nhìn Hoắc Tuấn. Làm sao họ biết anh tỉnh rồi? Hoắc Tuấn vùi đầu vào cổ cô, bất mãn hừ một tiếng. Chắc hồi sáng mấy người đó không biết điều mà xông vào phòng. Tần Kha bất lực sâu sắc. 20 phút sau, Tần Kha và Hoắc Tuấn tắm rửa xong, cùng nhau đi tới phòng ăn ở nhà chính. Khiến cả hai cũng bất ngờ đó là người đáng lẽ ra đang đi công tác ở nước ngoài, Hoắc Thịnh Phong cũng có mặt trên bàn ăn. Hoắc Tuấn nhíu mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, kéo Tần Kha ngồi sang một bên. Hắn có thể coi như không thấy gì, nhưng Tần Kha thì không được. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô lễ phép chào hỏi. Con chào chú. Ừ. Hoắc Thịnh Phong ngồi tại vị trí chủ vị, tự hồ không có bất cứ dị nghị gì đối với việc con trai mình nắm tay một đứa con gái kéo tới bàn ăn. Thậm chí ông còn ôn hòa nhìn Tần Kha một cái. Đối với việc này, Tần Kha cũng không hề bất ngờ. Đời trước, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Hoắc Thịnh Phong, nhưng trong ấn tượng ít ỏi của cô về ông, cô cảm thấy tính cách người này hoàng trí ít là tính cách mà ông thể hiện ra bên ngoài, hoàn toàn khác hẳn với đứa con trai của mình. So sánh với quyền lực và địa vị của Hoắc gia, người này thoạt nhìn quá mức ôn hòa. Trong ấn tượng của mình, Tần Kha chưa từng thấy ông nổi giận bao giờ. Nhưng tất nhiên, cô sẽ không ngây thơ mà cho rằng Hoắc Thịnh Phong ôn hòa vô hại như vẻ bề ngoài. Tần Kha rũ mắt, lúc này mới nhận ra bàn tay mình còn đang bị Hoắc Tuấn nắm chặt, ngay trước mặt bao nhiêu người đang ngồi trên bàn. Mặt Tần Kha nóng lên, im lặng rẽ ra, nhưng lại bị Hoắc Tuấn nắm lại càng chặt. Tần Kha vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Thấy Hoắc Tuấn hoàn toàn không để Hoắc Thịnh Phong vào mắt, Hoắc Cảnh Ngôn không khỏi nhớ mày. Qua vài giây, anh bình tĩnh mở miệng. Thiếu gia Trọng Lâu nghe Hoắc vì chuyện của cậu mà vội vã trở về. Hoắc Cảnh Ngôn cũng không nhiều lời, chỉ nói vậy rồi thôi, ánh mắt sâu xa nhìn Hoắc Tuấn. Nhưng Hoắc Tuấn không hề có phản ứng, giống như hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Tần Kha im lặng. Những chuyện Hoắc Tuấn từng trải qua cô không biết, cũng không tham dự vào. Cô cảm thấy mình không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net